Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669, chương 694, bần đạo nuốt vào. Ta là muốn để ngươi chết được rõ ràng, miễn cho tới đất hạ làm quỷ hồ đồ. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Tốt tốt tốt, ngươi cho ta chộp tới. Chộp tới quỷ bần đạo nuốt vào. Trương Chân Nhân tức giận đến lời nói đều nói không lưu loát. Bất quá, giờ phút này Ngao Khoát Hải ngược lại là bình tĩnh lại. Không khỏi hỏi, Triệu Tinh Thần, người thật phát hiện quỷ? Đương nhiên không có phát hiện. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Chân Nhân cười ha hả, hung tợn nói, tiểu tử, người có thể phát hiện nó. Ta Thiên Hổ dậy sớm nên đóng cửa. Tiểu tử, người biết trêu đùa bản tọa hậu quả sao? Ngao Khoát Hải nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Một tia xanh vàng giao thoa sát khí đều đi ra. Tiểu tử nói không có phát hiện quỷ, cũng không có nghĩa là không có phát hiện nguyên nhân. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Úc, người phát hiện cái gì rồi? Màu tím sợi râu lão giả một mặt không tin hỏi. Không phải quỷ, nhưng là, lại là để tiểu thư điên cuồng nguyên nhân chỗ tại. Triệu Tinh Thần nói. Mang bọn ta đi. Ngao Khoát Hải đứng lên. Mang các ngươi đi có thể. Bất quá, gia chủ, người phải đáp ứng ta một sự kiện. Triệu Tinh Thần nói. Nói, Ngao Khoát Hải liếc xéo Triệu Tinh Thần một chút, từ trong lỗ mũi hừ. Tạm thời giữ bí mật. Bất quá, ta muốn mượn ngươi lực lượng. Bằng không thì, tiểu tử ta không làm gì được nó. Triệu Tinh Thần nói. Mượn thế nào? Ngao Khoát Hải hỏi. Đem các ngươi giao long thả tinh huyết ta mượn dùng một chút. Triệu Tinh Thần nói. Làm càn. Lão giả râu tím lập tức giận dữ, vỗ bàn lên. Ha ha ha, tiểu tử, người thật lợi hại, có chuẩn bị mà đến a. Người muốn biết, giao long tộc tinh huyết đây chính là nhanh đuổi bên trên long tộc huyết mạch. Cao quý cỡ nào, chân quý bực nào, người thế mà nghĩ cưỡng đoạt. Bất quá, người tìm nhầm người. Trương Chân Nhân cười to nói, nếu như không cần máu tươi của bọn hắn là tiểu tử ta tẩy tủy phạt xương. Tiểu tử không thể thừa nhận gia chủ huyết mạch chi lực. Đến lúc, tất bạo thể mà chết. Ta chết đi, làm sao bắt được nó? Làm sao cứu tiểu thư? Huống chi, loại này tinh huyết độ tinh khiết càng cao càng tốt. Ta nắm chắc cũng đem càng lớn. Triệu Tinh Thần hỏi lại nói. Kỳ thực, hàng này chính như Trương thật có chỗ nói. Muốn cưỡng đoạt, đã tới. Đương nhiên phải để bọn hắn thả điểm huyết mới là. Đến gần vô hạn long tộc huyết mạch là chân quý bực nào. Huống chi, Ngao Khoát Hải còn là một vị nửa tiên hoàng cấp nhân vật. Có thể được mấy giọt vậy cũng kiếm lợi lớn. Tiểu tử, nếu như ngươi dám lừa phỉnh chúng ta, ngươi biết hậu quả. Ngao Khoát Hải nghĩ nghĩ hừ nói. Gia chủ, ngươi thật đáp ứng hắn a. Tiểu tử này rõ ràng là tại hay bắt chẹt. Trương Chân Nhân nói, chỉ cần có thể cứu tiểu nữ, liền để hắn gõ một bút lại như thế nào? Ngao Khoát Hải khoát tay áo, nghĩ nghĩ lại hỏi nói, người nói là tinh huyết càng tốt nắm chắc càng cao sao? Đương nhiên, tinh huyết càng tốt ta năng lực chịu đựng cũng càng cường đại. Đến lúc, khống chế gia chủ ngươi mượn tới khí lực cũng càng thành thạo. Bằng không thì, một cái không cẩn thận, ta chính mình bạo thể là chuyện nhỏ, có thể tiểu thư làm sao xử lý? Triệu Tinh Thần nói, người đến cùng phát hiện cái gì? Ngao Khoát Hải hỏi, không thể nói. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, tiểu tử, theo ý ngươi, ngươi chờ một lát. Ngao Khoát Hải tức giận đến trống trống mắt, chuyển tiến hậu đường. Lập tức, lão giả râu tím lập tức kêu lên nói, gia chủ, ngươi không thể, đại trưởng lão, ngươi liền không nên cản ta. Ngao Ni cũng là ngươi hậu bối. Chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn xem nàng điên cuồng như vậy sao? Nếu là Ni Nhi chết rồi, ta sẽ áy náy cả đời. Ngao Khoát Hải nói, ta, cái này, thế nhưng là gia chủ. Đây chính là tổ tông huyết mạch a, liền muốn hóa rồng, là tổ tông lưu lại đưa cho ngươi. Đại trưởng lão nói, ngươi cũng đã nói, nếu là tổ tông để lại cho ta, ta đương nhiên có thể làm chủ. Ngươi liền không cần phải nói. quyết định như vậy đi. Ngao Khoát Hải bước vào hậu đường. Tiểu tử, nếu như cứu không được Ngao Ni, ta sẽ mỗi ngày dùng lửa đốt hồn phách của ngươi. Đưa tới hàng vạn con kiến cắn xé. Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão hung dữ nói. Không lâu, Ngao Khoát Hải chuyển ra. Trong tay cầm một cái cổ xưa cái bình. Vứt cho Triệu Tinh Thần nói. Tiểu tử, ta đã mở ra phong ấn. Chính ngươi lấy đi. Ta sau khi ăn vào còn hy vọng gia chủ đưa tay giúp ta tẩy tủy phạt xương một. Phen, Triệu Tinh Thần nói. Tiểu tử, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đại trưởng lão kém chút muốn tức xỉu. Mắt chừng được chuông đồng lớn. Một bức ăn người tướng. Có thể, Ngao Khoát Hải gật đầu nói. Cố làm ra vẻ, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Ngươi chính là thăng lên huyết mạch cũng vô dụng. Như thường phải chết. Trương Chân Nhân cười lạnh nói. Bất quá, mắt có chút hồng hồng. Cái này Giao Long tộc tổ thượng lưu lại huyết mạch khẳng định là hàng tốt. Không chừng nhà hắn tổ thượng vẫn là một con rồng. Vừa mở ra bình, lập tức, máu tươi nhúc nhích. Thế mà ngưng tụ thành một con rồng ra bên ngoài liền chạy. Bất quá, Triệu Tinh Thần lão Trương mở miệng rộng chờ lấy. Cái kia rồng một thanh liền chui vào Triệu Tinh Thần miệng bên trong. Sau một khắc, long đằng hổ khiếu, Triệu Tinh Thần cho tinh huyết chống con mắt chuông đồng lớn. Đỏ chói, huyết vụ từ trong lỗ chân lông bốc lên ra. Gia chủ, người không muốn tiểu thư mạng có thể khoanh tay đứng nhìn. Triệu Tinh Thần giãy giụa lấy nói. Đùng đùng đùng đùng, Ngao Khoát Hải không có cách. Đành phải đưa tay vuốt Triệu Tinh Thần thân thể. Là hắn tẩy tủy phạt xương. Xoa bóp, trọn vẹn dày vò mấy canh giờ. Vài tiếng lay động qua đi. Triệu Tinh Thần toàn thân thông thái. Tiểu tử, dễ chịu sao? Đại trưởng lão tức điên lên. Không sai. Gia chủ làm được rất đúng chỗ. Đa tạ. Triệu Tinh Thần hướng phía Ngao Khoát Hải bái. Đề công đi. Trương Chân Nhân rõ ràng mang theo vị chua. Đề một điểm. Triệu Tinh Thần nói. Trong lòng tự nhủ. Cái này tổ tông long huyết thật đúng là tốt liệu. Lập tức liền đem chính mình đưa vào 12 phẩm tiên quân đỉnh phong. Kém chút một bước liền bước vào huyền tiên chi cảnh. Đáng tiếc vẫn là lực lượng không đủ. Bằng không thì, cái kia sảng khoái hơn. Ta được nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai buổi sáng 10 điểm tiến hành. Triệu Tinh Thần nói. Điền quản gia, dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Ngao Khoát Hải hừ nói. Triệu Tinh Thần đi theo Điền Hạo Nguyên đi. Gia chủ, được nhìn chằm chằm hắn. Đừng để hắn chạy. Đại trưởng lão nói. Ta đã trên người hắn hạ truy hồn khóa. Hắn chạy không thoát. Ngao Khoát Hải nói. Gia chủ, người sao có thể tin tưởng một cái nho nhỏ tiên quân a? Một cái khác trưởng lão cũng có chút bất mãn nói. Nếu như hắn thật không có phát hiện gì, tuyệt không dám như thế lòng tham không đáy. Dù sao, người chịu dùng đầu đi đổi một bình máu sao? Đầu đều không có, tranh công lực làm gì dùng? Ngao Khoát Hải nói. Hừ, ngày mai ta cũng phải nhìn hắn làm sao xử lý. Ngoặc kép, mấy cái trưởng lão giận dữ mà ra. Triệu Tinh Thần mỹ mỹ ngủ một giấc. Sau khi ăn cơm xong, Ngao Khoát Hải dẫn hắn đến phía sau núi đỉnh nghỉ mát uống trà. Thế nào, hoàn toàn hóa giải tinh huyết sao? Vẫn được, không có cái gì cản trở. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Giọt máu kia thật không đơn giản. Chỉ bằng ngươi nho nhỏ thân thủ làm sao có thể tại nửa ngày thời gian bên trong liền hóa giải xong. Ngao Khoát Hải cười lạnh nói. Căn bản cũng không tin. Ha ha, thân thể của ta đặc thù. Không có vấn đề gì. Bằng không thì, ngươi có thể lại đến một bình thử một chút. Triệu Tinh Thần cười cười. Ngao Khoát Hải kinh ngạc. Một tay bắt lấy Triệu Tinh Thần. Khí lưu trên người hắn bắt đầu du tẩu. Đối mặt nửa bước tiên hoàng cấp nhân vật, Triệu Tinh Thần biết chống cự cũng vô dụng. Ngược lại nghĩ thoáng, toàn thân buông lỏng, thừa cơ lại thôn phệ hắn một chút công lực. Tiểu tử còn thật có chút đặc thù. Ngao Khoát Hải thu tay về. Không có điểm nắm chắc, ta đương nhiên sẽ không lấy chính mình mạng nói đùa. Triệu Tinh Thần nói, ta ngược lại là có mấy phần tin tưởng ngươi. Ngao Khoát Hải nói, ngươi tin tưởng ta liền không sai. không ai sẽ coi sinh mệnh là trò trẻ con. Triệu Tinh Thần nói, ha ha, ngươi chỉ bất quá một cái bát phẩm y tiên mà thôi. Ta nơi này ngũ phẩm y tiên cũng đã tới 2 vị. Bọn hắn đều không có tìm ra nguyên nhân. Ngao Khoát Hải thế mà cười. Cái này cũng không có nghĩa là ta so với bọn hắn lợi hại. Chỉ bất quá, đụng đối với mà thôi. Vận khí mà thôi. Triệu Tinh Thần nói. Khá lắm vận khí mà thôi. Ha ha ha. Ngao Khoát Hải đứng lên bước chân đi thong thả đi. Sáng ngày thứ 2, tới rất nhiều người. Đều là đến xem náo nhiệt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.